Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 678, dọn tới cứu binh. Ở Tần Nhược tiết trước lúc gấp, trong sân thế cục cũng là nhanh đổi thẳng xuống. Nguyên bản mấy cái hung hãn vô cùng hỗn tử, vào giờ phút này, nhưng toàn đều ngã xuống đất, trong tay nắm dao găm, cũng là không chỗ dùng chút nào. Ngược lại Diệp Trần một người liền đứng ở trong, nhìn mấy người này, một chút cũng không có sợ dáng vẻ. Đứng ở bên kia, có khác một phen phong thái, hơn người bất phàm. Tần Nhược Tiết nhìn Diệp Trần, trong lòng bỗng nhiên có điểm cảm giác không giống nhau. Người đàn ông này, làm sao như vậy lợi hại? Nàng còn lấy là Diệp Trần phải bị nàng hại chết. Ai biết, đối phương không chỉ có không có chết, ngược lại, còn đứng ở giữa. Chuyện gì cũng không có. Sau này đi ra lăn lộn, trước làm rõ ràng những người nào không thể chọc. Hiểu chưa? Diệp Trần nhìn chung quanh mấy cái hỗn tử trong mắt đều lộ ra thần sắc sợ hãi. Thản nhiên nói, cũng cho ta cút, đi, đi mau. Diệp Trần vừa mới dứt lời, mấy cái hỗn tử một chút cũng không dám dừng lại, lập tức tất cả đều chạy, một bóng người đều không thấy. Diệp Trần quay đầu lại nhìn một cái Tần Nhược Tuyết, ngay sau đó liền không có tiếp tục quản lý. Nếu nàng không sao, mình vậy không cần phải vẫn còn ở nơi này nán lại. Tiếp tục đi trên núi đi. Cái gì? Cái này liền đi. Tần Nhược Tiết một hồi không nói. Nàng còn lấy là Diệp Trần ít nhất sẽ cùng mình nói mấy câu đi. Ai biết, chỉ là cho mình một cái ánh mắt. Liền đi, liền đi. Mình chẳng lẽ cũng không đáng hắn liếc mắt nhìn nhiều sao? Này, ngươi đứng lại. Tần Nhược Tiết chân nhỏ trên đất dẫm mấy cái, sau đó liền nhanh chóng đuổi theo. Nàng cũng là cảm thấy kỳ quái. Vẻ thùy mị của mình lại không kém. Cũng là cô gái đẹp. Hắn cứu mình. Mình đối với hắn chính là có hảo cảm thời điểm. Lại có thể cũng không ngừng chạy một tí. Thật sự là một nhân tài. Còn có chuyện gì? Diệp Trần nhìn cái này 10 phần dính người cô gái nhỏ, nhất thời có chút không nhịn được. Hỏi ngược lại nói. Giọng điệu này. Tần Nhược Tiết một hồi không nói. Làm sao đối phương còn không nhịn được đứng lên? Mình cứ như vậy ghét sao? Ta chỉ là muốn cảm ơn ngươi. Tần Nhược Tiết bảo sao làm vậy nói. Có thể, ngươi đã cảm ơn xong rồi. Ta có thể đi được chưa? Diệp Trần nhàn nhạt hỏi. Ngươi là phải đến lên núi đốt thơm không? Ta cũng phải đi. Chúng ta cùng nhau, có được hay không? Tần Nhược Tiết nhìn Diệp Trần, hỏi một câu, mang một chút cầu khẩn ý. Đuổi theo đi. Diệp Trần nhìn một cái, một hồi không biết làm sao, nói 3 chữ, liền tiếp tục đi. Tần Nhược Tiết nhất thời một hồi cao hứng, tung tăng đi theo Diệp Trần sau lưng. Mặc dù người đàn ông này nhìn qua lạnh như băng, một chút cảm tình sắc thái cũng không có, nhưng thực vẫn có chút nhân tính mà. Ít nhất không có đem mình bỏ lại. Một người chạy, liền xông lên điểm này. Hắn ngược lại là một cái đáng biết người đàn ông. Này, ngươi là người nơi nào à? Ngươi tới đây bên trong chỉ là đốt thơm không? Ngươi tới đây bên trong là một người phải không? Vẫn là cùng bằng hữu cùng nhau. Ngoặc kép, dọc theo đường đi. Tần Nhược Tiết giống như là đứa nhỏ như nhau. Không ngừng hỏi 100.000 cái tại sao. Nói còn đặc biệt hăng say. Diệp Trần tâm tình tốt liền phải trả lời một tí. Tâm tình không tốt, liền không nhìn thẳng. Một đường đến đỉnh núi, rốt cuộc nhìn thấy vậy một ngôi miếu. Hai người đi vào, Diệp Trần vậy thấy được Thanh Vân Điện rộng lớn. Dẫu sao là có mấy trăm năm lịch sử môn phái, nội tình vẫn phải có. Ngươi là tới thăm viếng sao? Tần Nhược Tiết nhìn Diệp Trần dáng vẻ, thuận miệng nói. Thanh Vân Điện là chúng ta khu vực này tương đối nổi danh cảnh điểm. Phía sau núi mặt chính là Thanh Vân Điện Sơn Môn. Hàng năm cũng thu nhận rất nhiều đệ tử. Một khi bị chọn chúng, người nhà cũng không lo ăn uống. Hàng năm tông môn vẫn còn cho đệ tử trong nhà rất nhiều tiền đâu. Nghe những lời này, Diệp Trần nói cái gì vậy chưa nói. Bởi vì hắn đều biết, người cũng không phải là muốn tiến vào Thanh Vân Điện sau núi chứ. Tần Nhược Tiết bất thình lình đột nhiên toát ra một câu. để cho Diệp Trần một hồi bất ngờ. Cô gái này còn thật thông minh. Cái này cũng có thể đoán ra được. Ngược lại là có chút đầu óc. Không sai, ta là muốn vào sau núi. Diệp Trần khẽ gật đầu. Không chút nào che giấu mình mục đích. Vậy coi như khó khăn. Người bình thường căn bản không vào được. Hơn nữa người cái tuổi này cũng lớn. Nếu không còn có thể đi tham gia đệ tử tuyển chọn. May mắn, người bị chọn trúng, liền có thể đi vào Thanh Vân Điện làm đệ tử. Tần Nhược Tiết thuận miệng nói. Tựa hồ đối với hết thảy các thứ này cũng đặc biệt quen thuộc. Không sao, ta có biện pháp khác đi vào. Diệp Trần sao cũng được nói. Căn bản không có đem Tần Nhược Tiết nói để ở trong lòng. Hắn đi lên cũng đã cảm nhận được. Thanh Vân Điện sau núi là bị một tòa đại trận bọc lại. Người bình thường không vào được. Là bởi vì là trận pháp ngăn trở. Nhưng hắn nếu là muốn đi vào. Mạnh sông chính là phá trận. Liền có thể đi vào. Được rồi. Người còn có thể vào. Đây chính là Thanh Vân Điện. Nghe nói bên trong có rất nhiều luyện võ sư phụ. Người bình thường căn bản là không vào được. Người nếu là dám xông, vậy phỏng đoán cũng có thể bị đánh chết. Tần Nhược Tiết hảo tâm nhắc nhở nói. Người cũng chớ làm loạn. Nếu không, cái này Thanh Vân Điện thật sẽ đem người đánh chết. Cái này trong núi sâu. Chết thật, cũng không có biện pháp cho người báo thù. Phải không? Diệp Trần cười một tiếng. Không nói gì. Chính là hắn. Đang nói. Bỗng nhiên bên ngoài đi tới hết mấy người. Đem phòng khách cũng chiếm hết. Một người trong đó chỉ Diệp Trần. Tức giận nói. Cẩn thận vừa thấy. Chính là trước ở trên đường bị đánh hỗn tử. Cái này sẽ cũng không biết từ nơi nào rời cứu binh tới đây. Bên cạnh còn đứng một người. Ăn mặc màu đen đạo bào. Người quen đều biết. Đây chính là Thanh Vân Điện đệ tử ngày thường mặc quần áo. Hư, là Thanh Vân Điện đệ tử tới. Chờ lát ngươi phải chú ý một tí. Tần Nhược Tiết thấy một màn này. Nhất thời khẩn trương lên. Xé một cái Diệp Trần quần áo. Nhắc nhở một câu. Thanh Vân Điện ở khu vực này chính là bá chủ. Tới một cái đệ tử bình thường. Vậy đều là đại nhân vật. Người bình thường thấy ăn mặc cái này đạo bào người. Cũng sẽ núp xa xa. Rất sợ biết nháo xảy ra chuyện tình gì tới. Đến lúc đó sẽ vạ lây tự thân. Dẫu sao, Thanh Vân Điện lớn như vậy một chỗ. Người bình thường ai dám đắc tội. Ngươi là người phương nào? Ở ta Thanh Vân Điện trên địa bàn ngang ngược. Vậy Thanh Vân Điện đệ tử nhìn một cái Diệp Trần. Trực tiếp hỏi nói. Và ngươi có quan hệ sao? Diệp Trần hỏi ngược một câu. Cái này, cái gì? Dám nói như vậy? Thằng nhóc, ta là Thanh Vân Điện đệ tử. Ngươi hiện tại liền đứng ở ta Thanh Vân Điện trên địa bàn. Như thế nào cùng ta không quan hệ? Vậy Thanh Vân Điện đệ tử nhất thời nổi giận. Xông lên Diệp Trần hét. Ở chỗ này còn dám cản rỡ. Ta xem ngươi là chán sống. Đại ca, giết chết hắn. Dám đối với Thanh Vân Điện bất kính. Phải chết, giết hắn. Để cho hắn biết Thanh Vân Điện lợi hại. Mấy cái hỗn tử tất cả đều ở suối bảy Thanh Vân Điện đệ tử ra tay đem Diệp Trần chấn giết. Trước khi cừu hận vẫn luôn nhớ đâu. Cái này sẽ dọn tới cứu binh. Dĩ nhiên là chẳng muốn thả qua Diệp Trần. Ước gì sớm một chút giết chết Diệp Trần. Lớn như vậy thù là có thể được báo. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nguyên Thủy Văn Minh thành trường ký này nhé. https meteryuyensiet.com/chuyen-gạch-chéo-chuyện-gạch-chéo-ngyuyen-nối-tiết-uy-gạch-nối-mins-nối-kyong-gạch-chéo-dòng-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.